Chương 70, thắp sáng đầy trời ngôi sao. Chương 70, thắp sáng đầy trời ngôi sao. Nếu như hắn biết ở Eadland là dù vì ạ phản truy gờ dịch, chỉ sợ là liều mạng cũng muốn đi Eadland đi. Đương nhiên, đó là bình thường nội dung vở kịch dưới. Hiện tại mà, đã có Lữ Trác ở đây, phàm là như vậy em gái, đều bé ngoan đến Lữ Trác trong lòng ngực đi. Ngược lại thế giới này mỹ nữ đông đảo, nạt gờ dịch cái gì, muốn tìm càng tốt hơn đẹp hơn cu nở dê có. Bất quá ở nội dung vở kịch trong từng xuất hiện, liền tạm thời đừng nghĩ đi. Theo Lữ Trác, những này em gái, có làm muội muội, có làm tỷ tỷ, có thể đường tỷ nữ, ngược lại là cũng có thể phân phối mở không sai. Lữ Trác chính là như thế bá đạo muốn toàn thu, thật vất vả đến một chuyến gì tại thế giới, làm sao cu nở dê không thể ăn thiệt thòi, không thể bạc đãi chính mình này cụ phân thân không phải mà. Ngày đó, Lữ Trác bị mấy mỹ nữ vòng quanh, vui không tả. Đến buổi tối, Lữ Trác đứng ở công hội ngoại diện, nhìn thiên không. Bởi vì thế giới này đã bị cắt ra, vì lẽ đó giữa bầu trời cu nở dê liền không còn là tinh linh giới. Vì lẽ đó trong bầu trời đêm, sẽ không có tinh tinh. Tối hôm nay hảo hắc cắm nhà. Lì sản nạ tỉ tỉ đi tới Lữ Trác bên người, tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo Lữ Trác cánh tay, nhìn thiên không, đột nhiên cảm thấy có một tia thương cảm, lại nghĩ đến ẹ ạt len tỉ tỉ cùng ca ca. Bởi vì giữa bầu trời không có tinh tinh, Lữ Trác khẽ mỉm cười, trở tay lôi kéo Lì sản nạ tỉ tỉ, nói, đi, ta dẫn ngươi đi thắp sáng tinh tinh. Cái gì? Lì sản nạ còn không phản ứng lại, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ thời điểm, liền bị Lữ Trác cầm lấy tay, hướng về thiên không bay đi. Na nở dê là hội dùng tiếp thu phép thuật, cũng từng biến hóa quá loài chim phi trên không trung. Vì lẽ đó bị Lữ Trác mang theo phi, cũng không có loại kia kinh hỉ. Bất quá nhưng cũng cảm giác được ấm áp. Lữ Trác nhẹ nhàng nhíu ở sau lưng của nàng, từ sau lưng của nàng ôm na nở dê. Hai người ở một mảnh kim quang trong không ngừng tăng lên trên. Phía dưới, nhìn tình cảnh này lì sản nạ muội muội cùng Lucy, lẹ vị chờ nữ hải, trong mắt đều là mang theo một tia thần sắc hâm mộ. Bất quá này cao y di, lì sản nạ tỉ tỉ nhưng là ở Eadland theo Lữ Trác đồng thời, các nàng mới chỉ nhận thức Lữ Trác nửa ngày mà thôi. Ước ao là có, lòng ghen tị đúng là thăng không. Lúc này, Lữ Trác mang theo lì sản nạ cấp tốc cao phi, đồng thời trực tiếp dùng hết minh phép thuật thả ra một cái vòng sáng, đem hai người bao phủ ở bên trong, đi thẳng tới gần như va nở mẹ tờ trên không. Ở đây, cu nở dê là thế giới này cực hạn độ cao. Phía trên, thậm chí có thể cảm giác được này một tầng thế giới lực lượng ngưng tụ ta ho thành bình phong. Hiện tại Lữ Trác, nếu như ra tay đánh vỡ nó, sẽ tạo thành thế giới đổ nát, hư không loạn lưu tràn vào, đem thế giới này hủy diệt hầu như không còn. Nhìn tầng kia bích trướng, Lữ Trác khẽ mỉm cười. Hai tay nhẹ nhàng vung lên. Tay trái mang theo một tầng quang minh ánh vàng, tay phải mang theo một tầng hắc ám âm u quang, hai cái tay nhẹ nhàng điệp để ở trước ngực. Trong miệng đọc nổi lên một cái pháp chú. Quang ám tương sinh, quang ám tương khắc, hắc ám lực lượng. Phun trào đi, quang minh lực lượng. Vĩnh viễn lấp lánh quang ám chi hồ vĩnh hằng chiếu sáng trong phút chốc, Lữ Trác hai cái tay. Quang minh cùng hắc ám dĩ nhiên dung hợp lẫn nhau, tương sinh tương khắc bên dưới. Xuất hiện một viên ngoại bộ tỏa ra kim quang, nội bộ là một đoàn hắc ám lực lượng hình cầu. Này viên hình cầu, dường như tinh tinh giống như vậy, quang minh, chói mắt. Nhìn tình cảnh này, Lì Sản Nạ không khỏi ngẩn ngơ, nói, đây là cái gì, đây là tinh tinh. Lữ Trác cười cợt, đem vì sao kia dùng tay trái cầm, nói rằng, thế giới này đã cùng tinh linh giới chia lịa, bất quá ta muốn dẫn ngươi một lần nữa thắp sáng này đầy trời đầy sao. Dứt lời, tay phải hắn chỉ tay. Vì sao kia đột nhiên phân liệt, hóa thành vô số chỉ có to bằng đầu ngón tay tinh tinh. Kỳ thực này một chiêu, nguyên bản là dùng những này quang minh cùng hắc ám dung hợp sức mạnh, trấn áp hủy diệt tất cả kẻ địch, hóa thành dường như đầy trời tinh không cảnh tượng, để cho kẻ địch không thể trốn đi đâu được. Thế nhưng hiện tại, lại bị Lữ Trác đem ra làm thảo thiếu nữ niềm vui lễ vật, không biết nếu như khai phá phép thuật này mà đạo sĩ biết rồi, có thể hay không khi sống lại lại chết rồi. Lôi kéo lỉ sản nạ tay nhỏ, Lữ Trác mang theo na nở dê ở giữa bầu trời chung quanh chạy như bay, lỉ sản nạ cầm trong tay một đống tinh tinh, hướng về trên trời ném đi, này tinh tinh liền cố định ở nơi đó, vĩnh hằng lấp lánh. Cùng Lữ Trác nắm tay nhau, thắp sáng mạn thiên tinh thần, đây là như thế nào một loại cảm giác lỉ sản nạ chỉ cảm thấy, đây là Na Nở Dê sinh ra tới nay, làm cho nàng vui vẻ nhất sự tình. Nhìn Lữ Trác, trên mặt của nàng tràn ngập nồng đậm yêu thương. Lữ Trác ca. Hà đêm nay, ta thuộc về ngươi Lỷ Sạn Nạ dù cho là vô cùng mở ra lớn mật, nhưng nói ra câu nói này, cu nở dê là mặt cười ửng hồng, vi vi túi đầu, không dám nhìn thẳng Lữ Trác con mắt. Ha ha, không phải đêm nay nha, là ngươi cả đời, đều thuộc về ta. Lữ Trác thấy thế, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người, đem còn lại tinh tinh đột nhiên quăng đến giữa bầu trời, nhuộm toàn bộ thiên không lấp lánh tinh huy. Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm Lỷ Sạn Nạ, ở này dưới ánh sao, ở trên không trung 10.000 mét nơi, có lẽ có vô số người ở nhìn kỹ nơi này, thế nhưng bọn hắn cái gì cu nở dê không nhìn thấy. Bọn hắn sẽ không biết, tạo thành thắp sáng mạn thiên tinh thần loại này thần tích thần linh, lúc này chính quỳ gối ở một cô thiếu nữ dưới váy lúc này, một mảnh ấm áp. Ở ẻ đỏ lặt trong vương cung, quốc vương đứng ở trên ban công, nhìn giữa bầu trời từng viên một bị điểm lượng đầy sao, trên mặt mang theo từng kia một cùng nhiệt. Chuyện này đây chính là thần linh sức mạnh sao, là hệ xịt môn làm sao không, này cùng hệ xịt không quan hệ, là đến từ một thế giới khác thần linh, Lữ Trác đại nhân tạo thành. Hệ giả cung kính đứng ở hắc ám phía sau, Nan Nở Dê đã từ Lữ Trác nào biết cái gọi là hệ xịt bất quá là một đám phổ thông biết ma pháp miêu, như vậy, năng lực tạo thành thắp sáng mạn thiên tinh thần loại này thần tích, cũng chỉ có Lữ Trác bản thân. Quốc vương bệ hạ, Lữ Trác đại nhân nói, nhượng ngài đình chỉ truy sát gì tại công hội. Đồng thời bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp đón hắn giáng lâm. Thần giáng lâm sao, ta biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Quốc vương quay lưng nghệ dạ, trầm mặc một chút sau, mới nói xuất như thế một đoạn văn. Hệ dạ không nhìn thấy quốc vương vẻ mặt, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được, quốc vương tựa hồ là đang suy nghĩ một ít những thứ đồ khác. Bất quá đối với quốc vương mệnh lệnh, Na Nở Dê hay vẫn là vâng theo, cung kính lui xuống. Thấy nàng lui ra sau, quốc vương chậm rãi xoay người lại. Trong mắt lóe ra một tia cuồng nhiệt cùng hàn mang. Đây chính là thần linh, nếu như ta có thể nắm giữ nguồn sức mạnh này, như vậy ta liền có thể cùng ta quốc gia đồng thời, vạn cổ trường tồn, vĩnh viễn bất hủ, đến lúc đó, đám kia chết tiệt tệ xí, cũng phải bị ta đạp tở ở dưới chân. Trong miệng lẩm bẩm nói mấy câu nói ấy, trong mắt của hắn lóe qua một tia tàn nhẫn, lớn tiếng nói, truyền lệnh xuống, nhượng tham mưu trưởng cùng đệ nhất thống chiến đội đội trưởng. Lại đây thấy ta tham lam vĩnh viễn không có chừng mực, hắn vì được vĩnh hằng ma lực, tàn. Nhẫn muốn dùng Atlant một cái thành trấn người, thêm vào hết thể Exit, làm vật hy sinh.